Hắn từ trên cao đưa mắt nhìn xuống bà, như nhìn một con kiến hôi bẩn thỉu hèn mọn, hắn nói. Mộ Dung Tịnh, ngươi có từng nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay? Bà, Mộ Dung Tịnh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Từ nhỏ bà chính là cao cao tại thượng nắm quyền lớn, bi thảm nhất chính là mấy năm mới vào cung, nhưng so sánh với bây giờ, hình như không đáng nhắc tới. Bà từ Thái hậu đương triều nắm giữ thiên hạ, đến luân lạc làm phạm nhân trong bụi bặm, biến chuyển như vậy để cho bà làm sao tiếp nhận? Tiếp nhận như thế nào? Đi nền điên, lợ kít, on, người yên tâm, ta sẽ khiến người sống tốt, sẽ không tiếp nhận đề nghị của chúng đại thần bí mật sử tử ngươi. Nhưng mà, hắn cười như mũi đao lăng trì, khiến cho gan dạ bà đều run rẩy. Ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Hắn rời đi lúc nào bà cũng không biết, bà chỉ biết đời này của bà hoàn toàn xong rồi. Thái hậu, cùng bị đưa vào tĩnh tâm huyền này còn có vương công công làm bạn với bà hơn 10 năm, ông cung kính nhỏ giọng nói. Thái hậu, ngài trước đừng nản chí, ngài còn có hy vọng. Hy vọng, quanh thân bà lạnh cóng đến chết lặng, lảo đảo đứng dậy, nhìn hoa tàn đầy ngoài sân, buồn bã cười nói. Chuyện cho tới bây giờ, ai ra còn có hy vọng gì? Thái hậu, ngài đừng quên thân phận của ngài không chỉ là thái hậu. Trong giọng nói của vương công công bao hàm thâm ý nhắc nhở. Vậy thì như thế nào? Bà cười lạnh lùng mà châm chọc. Hắn không làm theo không nhớ phần ân tình này mà cùng người khác hợp tác tới tấn công ai ra, lúc này ai ra đi cầu hắn, chẳng phải để cho hắn chế giễu, sợ rằng hắn còn trực tiếp đưa ai ra cho người. Còn nữa, bây giờ trong cung trông chừng tầng tầng lớp lớp muốn đi ra ngoài há có thể đi ra ngoài. Có thể đi ra ngoài hay không, tự con nô tài quan tâm thay thái hậu. Giọng vương công công lại thấp đi mấy phần nói. Nếu thái hậu biết được tin tức chiến sự mới nhất thái hậu liền biết nô tài nói ngài có hy vọng không phải là giả. Hà, tin tức gì? Mộ Dung Tịnh bị nâng lên vài phần tâm tư. Mộ Dung Thành bị đánh bại, ngài có biết người đánh bại hắn là ai không? Quân Dập Hàn, bà cao mày, lại nới lỏng ra. Giết người giúp mình sau khi thành việc chuyện này cũng không có gì quá kỳ quái. Bây giờ hoàng quyền rơi vào trong tay quân Hạo Thiên, cho dù quan hệ giữa quân Dập Hàn và quân Hạo Thiên như thế nào, bọn họ suy cho cùng vẫn là người quân gia, sao lại cho phép người ngoài bắt nạt tới trên đầu người nhà mình? Quân Dập Hàn phản công Mộ Dung Thành, ngược lại không có gì kỳ quái. Chỉ có điều Tịch Nguyệt này chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn. Điều Thái Hậu suy nghĩ chính là điều nô tài nói sau đây. Vương công công thần bí âm trầm cười một tiếng. Thái Hậu có biết người chạy giữa mấy đại thế lực xúc tiến chiến sự này là ai không? Bác Đê, Đờ, E L, Quy, Đờ. Mẫn Tư lại là Hàn Vương Phi Ôn Noãn. Mộ Dung Thành đang nổi giận trong doanh trướng nhận được mật báo vừa nhìn, hai mắt vừa giận vừa sợ trợn to, ngay sau đó truyền thành không thể tin, điều này sao có thể. Đường đường là Mẫn Tư Hữu Thừa Tịch Nguyệt lại do một nữ nhân giả trang, hắn lại bị nữ nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Nếu hắn ở trong bẫy dập của Mẫn Tư, hắn còn có thể nhịn, nhưng đối phương lại là nữ nhân, sao hắn có thể nhịn được. Thù này hắn không thể không báo. Người đâu, điểm 500 tên tinh nhuệ, bản thái tử muốn. Còn không đợi Tả Hữu phó tướng tới khuyên, hắn thế mà lại mặt mày vặn vẹo chủ động dừng lời lại, hắn cùng với. Mẫn Tư, kết đồng minh, lại chưa biết nàng là Hữu Thừa Tịch Nguyệt gia, lại một chút tin tức của nàng cũng không cho người đi điều tra, hắn lại để cho nàng chỉ dựa vào uốn ba tấc lưỡi lập mưu hóa thành ích lợi hư không làm cho váng đầu, ngay cả lòng đề phòng cơ bản nhất cũng không có. Dndda phân ly quiz đun. Quanh người Mộ Dung Thành lạnh run, sóng lòng phập phồng mãnh liệt. Nữ nhân này, thật là quá đáng sợ, chỉ hai lần gặp mặt đã khiến cho hắn tổn thất 2 vạn nhân mã, mà hậu quả từ đầu đưa tới. Ứng với đã sớm nằm trong kế hoạch của nàng, thái tử, vừa lấy được mật báo, thị vệ trình thư nhỏ lên cho hắn. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay lên nhận, lúc này mới phát hiện ra đầy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, tay lại khẽ phát run. Hắn mở thư nhỏ ra nhìn, giận quá hóa thành cười. Bây giờ tự thân bản thái tử cũng khó khăn vì cái gì phải cứu. Lời nói một lần nữa nghẹn trong cổ họng không ra, sắc mặt thay đổi kịch liệt nói không ra là vui hay giận. Phó tướng bên cạnh hắn lo lắng nhìn hắn. Thái tử, hai người lập tức xuất lĩnh 300 tên tinh nhuệ chạy tới rừng cây đen bên ngoài kinh thành tiếp ứng Mộ Dung Tịnh cần phải mang người còn sống về đến. Hắn hoàn hồn lại lập tức hạ lệnh có lẽ hắn chỉ có thể vật lộn đọ sức một phen cuối cùng này. Sau 3 canh giờ, 300 lính tinh nhuệ tổn thất gần một nửa mang theo Mộ Dung Tịnh và Vương Công Công cùng với Sở Hoan hôn mê bất tỉnh đi tới doanh địa của Mộ Dung Thành. Sở Hoan được Vương Công Công mang vào trong doanh trướng nghỉ ngơi, còn Mộ Dung Tịnh trực tiếp được mời vào trong trướng của Mộ Dung Thành. Nhìn khí sắc của cô dường như không hề tốt chút nào, có cần chất nhi phân phó hạ nhân hầm chén giúp bồi bổ cho cô không? Mộ Dung Thành nhìn Mộ Dung Tịnh mặt mũi tiều tụy cười như không cười nói. Ngươi lại vẫn còn biết ta là cô của ngươi. Mộ Dung Tịnh cười lạnh, lại có người chất nhi như ngươi tới liên hiệp với người ngoài đối phó với cô của mình. So với cách thức cô đối xử với nữ nhi ruột của mình, chất nhi ta chính là thua kém nhiều rồi. Mộ Dung Thành không lạnh không nóng châm chọc ngược lại. Dì Yên N, Giang, Yêu Côn E, Quy Quý Tròn, ngươi, Mẫn Tư thật sự là Hàn Vương Phi. Cô có chứng cứ gì? Mộ Dung Thành không kiên nhẫn cắt đứt lời bà ta. Tại sao chất nhi chỉ dựa vào mấy câu của cô liền tin tưởng Mẫn Tư là giả? Lúc ban đầu hắn bị tức giận thiêu đốt lý trí, lui về sau mấy canh giờ hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác sâu sắc chuyện này có thể là mưu kế của Mộ Dung Tịnh chưa biết chừng. Lúc trước bà ta lấy chuyện Mẫn Tư là Hàn Vương Phi, chuyện hắn bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay tổn thất mấy vạn binh sĩ làm uy hiếp, nếu hắn không cứu bà ta liền viết mật thư báo cho phụ hoàng và các đại thần trong triều chắc chắn cảm thấy hắn là một phế vật. Hơn thế nữa, bước ngoặt nguy hiểm binh bại không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, thêm với yêu cầu phế hắn lập hoàng đệ làm thái tử đã có xu hướng tăng vọt, bởi vậy nếu như chuyện này bùng nổ hắn vô cùng có khả năng trực tiếp bị phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bà ta lại lấy 1/3 bản đồ bầy binh của nước Linh ở trong tay ra làm mồi nhử hấp dẫn hắn, khiến cho hắn ý thức được nếu như trình bản đồ bầy binh này lên cho phụ hoàng bù trừ cho chiến sự thất bại lần này của hắn làm câu trả lời thỏa đáng cho nước Kim, vị trí thái tử của hắn còn có cơ hội giữ được. Dưới một uy hiếp một dụ dỗ như thế, sao hắn lại không thể mạo hiểm cứu bà ta ra ngoài? Nghĩ đến đây, trong mắt hắn tràn ra ý nguy cơ nồng đậm. Thế nào, đến bây giờ vẫn còn không chịu tiếp nhận sự thật mình bại trong tay một nữ nhân. Mộ Dung Tịnh lên tiếng châm biếm, trước khi Mộ Dung Thành hoàn toàn nổi giận lấy một bức họa từ trong ống tay áo mà Vương Công Công đã chuẩn bị trước đó đưa cho hắn. Đây mới thật sự là Mẫn Tư hữu thừa nước Tịch Nguyệt, sau ngày đại điển hoàng thái đệ hắn đã lên đường về nước, nếu ngươi không tin, đại khái có thể phái người điều tra. Mộ Dung Thành nhìn nam tử áo màu lam nho nhã trên bức họa, chỉ cảm thấy thật sự khác xa với mặt cười hồ ly túc trí đa mưu như lời đồn, ngược lại càng thêm phù hợp với hình tượng cùng tiếp xúc với hắn, hắn tiện tay ném bức họa sang bên cạnh uống một ngụm trà nói. Cho dù hắn phải hay không, chất nhi phái người đi thăm dò qua lại như vậy cũng phải nửa tháng có thừa, chất nhi cũng sẽ không vì chuyện như vậy mà làm trễ nải lâu như thế, cô đây đoán chắc trước khi điều tra chất nhi sẽ dẫn cô về nước Kim, đến lúc đó cho dù người này không phải là Mẫn Tư, cô đã thoát hiểm có phụ hoàng che chở, chất nhi cũng không thể làm gì cô. Điểm đáng ngờ trước bỏ qua không đề cập tới, nhưng mới vừa rồi khi phái người đi đón cô thì chất nhi ngược lại đi điều tra lời ngày đó Mẫn Tư nói với chất nhi về ân oán với ngài, vừa điều tra được trái lại hoàn toàn phù hợp, điểm này cô giải thích như thế nào? Ai ra xác thực có thù oán với Hàn Vương Phi, nhưng nàng ta mượn dùng thân phận Mẫn Tư thì ai ra chưa bao giờ kết thù kết oán với nàng ta, sao lại ra ân oán? Trong giọng nói của Mộ Dung Tịnh khó nén tức giận, ôn noãn này thế mà lại vu oan hãm hại bà. Vậy chất nhi xin hỏi ngày đại điển hoàng thái đệ đó cô có mời Mẫn Tư đi điện Chiêu Phượng thương lượng chuyện kết làm đồng minh không? Trên khuôn mặt hoa đào của hắn như có một tầng sương thu nhìn bà ta, không trả lời mà hỏi ngược lại. Có, Mộ Dung Tịnh không biết hắn biết được bao nhiêu, nhưng biết lúc này nếu có chút lừa gạt bị hắn biết sẽ càng thêm xác thực chuyện hắn cho rằng. Lừa gạt, vì vậy sau khi ngẫm nghĩ trực tiếp trả lời thẳng. Trong Hàn Vương Phủ có người do cô sắp xếp. Có, chuyện cài người nằm vùng, là chuyện không đáng nhắc tới nhất đối với người đang nắm quyền. Trải chưa cắt giải bách độc ở Hỷ Thiện Đường là người của cô. Đúng, chủ nhân của Hỷ Thiện Đường là Trải chưa cắt, bà thế mà lại không biết. Chân mày Mộ Dung Tịnh nhíu chặt, cô của ta, Mộ Dung Thành cười lạnh, cô đây là coi chất nhi là kẻ ngu. Cô và Hàn Vương có ân oán với Mẫn Tư, bây giờ thừa dịp quan hệ giữa chất nhi và Mẫn Tư có chút khoảng cách liền tới khích bác quan hệ giữa chất nhi với hắn, vặn vẹo thân phận của hắn thành Hàn Vương Phi, lại mượn tay chất nhi loại trừ Hàn Vương Phi giúp cô, đến lúc đó Hàn Vương nhất định sẽ báo thù vì Vương Phi của hắn, chất nhi và hắn đánh nhau chết sống, cô lại ở bên cạnh bàng quan tất cả thù đều báo, chất nhi lại lấy tất cả bù vào, thậm chí liên lụy cả nước Kim vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưu lực của cô càng ngày càng cao, nếu không phải thấy được mưu kế cô hạ độc Mẫn Tư, chất nhi còn thật sự không đến nỗi hoài nghi đây là một bẫy dập. Nhưng đáng tiếc có tiền lệ của Mẫn Tư trước đó, chất nhi sao dễ dàng rơi vào ván cờ của cô vẫn nên thu lại tâm tư không nên có kia đi. Ngươi, Mộ Dung Tịnh chỉ cảm thấy giận đến nhức đầu, bà thừa nhận phân tích nửa phần sau của hắn hết sức chính xác, nhưng vì sao hắn chính là không tin Mẫn Tư chính là Hàn Vương Phi, kiên định cho rằng ôn noãn bịa đặt bà và...

Bắt đầu từ khi nàng ra đời, bà ấy vì quyền lực địa vị dùng thuốc khống chế nàng, bây giờ vì tính mạng không chút do dự tặng nàng cho người, bà ấy thật sự là mẫu thân thân sinh của nàng. Có người mẫu thân nào có thể đối xử với hài tử của mình như vậy? Nước mắt thành chuỗi chảy xuống, nàng lại giống như không phát hiện ra, cứ hoàn toàn tức giận ngồi không như vậy. Đi ra ngoài, Mộ Dung Thành vén màn trướng lên, cũng không thèm nhìn Vương Công Công ra lệnh một câu. Dndda phân ly quiz đun. Vương Công Công ngước mắt nhìn Sở Hoan, trong đáy mắt âm u lộ ra vẻ kinh dị, ngay sau đó theo lời lui ra ngoài. Người tới đây làm gì? Đi ra ngoài, Sở Hoan nâng tay áo lên lau nước mắt tức giận quát lớn. Mới vừa rồi nhìn còn khổ sở động lòng người vừa thấy đã thương, sao mới chỉ trong thời gian một nháy mắt đã biến thành trái ớt nhỏ ăn pháo đốt, chỉ có điều bên cạnh bản thái tử nhiều nữ nhân hiền thục loại người như ngươi ngược lại mới mẻ. Hắn vừa nói vừa tràn đầy hứng thú chậm rãi tới gần nàng. Ta kêu ngươi cút ra ngoài. Sở Hoan thuận tay cầm gối sứ trên giường đập về phía hắn, hai mắt trợn trừng khí thế hung hăng. Mộ Dung Thành nhất thời không tránh kịp lại bị gối sứ bay tới đập trúng trán, chỉ trong thoáng chốc máu tươi từ trên trán chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giơ tay sờ lên vết thương kia nhìn thấy máu đầy tay, lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu tiến lên mấy bước giơ tay tát Sở Hoan đánh ngã lên giường lập tức lấn người đè lên. Đầu óc Sở Hoan bị đánh đến choáng váng, nhưng từ nhỏ nàng trà trộn lớn lên trong kinh thành, dưới tình huống này đánh nhau tất nhiên gặp không ít, vì vậy không cần đầu óc cũng có thể làm ra phản kích có lực. Đánh nhau ở khoảng cách gần như dựa vào kỹ xảo và thô bạo, võ công ngược lại không sử dụng đến. Mộ Dung Thành thô bạo tất nhiên cao hơn Sở Hoan không biết mấy bậc nhưng kỹ xảo của Mộ Dung Thành lại không sánh kịp với Sở Hoan tiểu bá vương thân kinh bách chiến kinh thành. Hai người nhất thời quấn lấy nhau, Mộ Dung Thành không đánh được Sở Hoan cũng không làm gì được Mộ Dung Thành. Khi lật tới lật lui vật lộn, bình nhỏ ôn noãn đưa cho Sở Hoan mang theo người lăn ra rơi trên mặt đất vỡ nát lộ ra cước chim màu vàng tươi đẹp. Xoẹt, tiếng vải vóc bị xé rách đầu vai Sở Hoan lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, dưới cây yếm hoa sen lăn ra trái táo đỏ lớn màu đỏ thẫm trơn nhẵn. Cách chương.